hội đối người trong quá khứ, phân biệt không ra, thật xin lỗi. Ký chủ, gái ngốc cũng không rõ ràng, vì cái gì phân biệt không được. Đột nhiên ở giữa, Đoạn Quân Trạch mộng, ngoặc kép, tại sao sẽ là như vậy? Có phải hay không kịch bản cầm nhầm? Không phải là ta Đoạn Quân Trạch có tương lai khoa học kỹ thuật? Thế gian mặc ta Tiêu Dao sao? Đứng tại bên cạnh hắn đại hán mặt đen, lại là nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh, ánh mắt càng mở càng lớn, dường như mắt thấy cái nào đó cực kỳ thật không thể tin hiện tượng. Toàn thân không tự chủ được giật mình một cái, nội tâm lẩm bẩm nói, kỳ quái, cái này mấy ngàn năm sau nhân gian chùa miếu, làm sao cảm giác có điểm là lạ, còn có cái này bạch y phàm nhân. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, đến cùng là ở chỗ nào, mà lúc này, trong màn hình, không khỏi truyền đến một đạo tức giận, ngươi người này chuyện gì xảy ra, không biết linh ẩn tự quy củ sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.